Tiểu nha đầu, không xong với tôi đâu. Chương 13 Trái đất gặp nguy, thế giới gặp nguy. Gocchuyenaudio.com. Kẹt kẹt tiếng mở cửa. Cậu có nghĩ nên thay hoặc sửa cánh cửa này đi? Tiếng nghe dễ sợ quá. Hắn run rẩy đi vô trong phòng. Ma, hửm, cần gì, để vầy cũng đờ si mà. Tớ cô quan tâm lắm. Nó đang lục lọi gì đó trong hộc bàn. Mấy cái đựng trong lọ này là gì vậy? Hắn kinh hãi chỉ vô một cái lọ đựng chất lỏng xanh lá cây, đôi chỗ lốm đốm tím. Một cuộc thử nghiệm chất độc của tớ đã tạo ra nó. Tớ đã lấy một giọt nhỏ vô một chiếc lá, nó lập tức khô queo luôn. Thế nên đừng động vào. Nó tỉnh bơ đáp lại làm hắn sờn cả da gà da vịt. Mà cậu đang lục gì trong hộc bàn thế? Hắn khẽ hỏi, bắt vật thử nghiệm của tớ, nó chạy nhanh quá nên tớ phải mất một ít thời gian. Nó nói lại, mắt vẫn dán vô hộc bàn. Hắn tò mò ngó xem, vật thử nghiệm của nó là gì? Một con bỏ cạp đỏ. Cậu đừng bắt nó có độc cực mạnh đấy. Hắn cầm tay nó ra khỏi hộc bàn. Nè, cậu làm cái quái gì vậy? Nó hét lên, cậu cô đờ si liều mạng như vậy, nhỡ chúng độc thì sao? Hắn cũng hét lại, hà, nó ngơ mặt nhìn hắn, sau đó bụng miệng cười. Lo cho tớ hả, lo gì chứ, tớ bắt bọn này trăm lần rồi chứ đâu có ít có lần nào bị cắn đâu. Mà tớ cũng không ngu ngốc dùng tay cô bắt bọn nọc độc, tất nhiên có sự giúp đỡ của dao kéo rồi. Nó nói rồi chỉ tay vô con bỏ cạp, hắn nhìn theo. Hen, nó bị cắt mất phần đuôi rồi mà. Nó liếc hắn rồi dùng tay thò vô hộc bàn bắt tiếp. Đờ si rồi, nó cầm con bỏ cạp lên, ve vẩy tia si mắt hắn. Nhìn nè, nó nhìn lại nhỉ, dù đã bắt nó mấy lần rồi nhưng tớ vẫn thấy nó thật thú vị. Nó cười nhe răng tinh nghịch, cạn lời, vậy, cậu định làm gì nó? Hắn e dè chỉ tay hỏi, đổ một lọ thuốc vô người nó xem thuốc phát huy thế nào. Nó mặt ngu trả lời, hắn thì dựng tóc gáy. Tách, một giọt NC trong cái lọ có màu đỏ, đôi chỗ có hình ngoằn ngoèo màu xanh dương đậm nhỏ thẳng vô người con bọ cạp xấu số. Xèo, giọt NC đấy như axit ăn mòn con bọ cạp. Tệ quá, lần này cô ăn bằng lần TAC. Nó lắc đầu tiếc nuối. Làm sao cậu có thể chế tạo ra cái thứ kinh khủng này? Hắn lau mồ hôi nhìn nó. Chả có gì đâu, linh tinh ấy mà, nó vẫy vẫy cái tay. Bộ cậu thấy nó kinh khủng vậy à, nó hơi buồn tưởng cậu ta cô sở để cùng mình lập ra nhóm 2 nanogam tạo ra mấy thứ này. Cô, nó tuyệt mà, tớ cũng muốn thử làm nữa. Hắn cười nhìn nó, mặc dù lúc đầu nhìn hơi đáng sợ nhưng về sau tớ thấy nó cũng khá thú vị. Hắn cười nhe răng nhìn nó, ok, vậy nhé, cứ chiều ra nhà tớ để làm một lọ thuốc mới. Nó mừng rơn, vậy cô phải làm một mình nữa rồi. Ok, khách trương.